Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, kết thúc công việc. 5.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, đây là, chuyện gì xảy ra, gió nhẹ quét, mấy phút đồng hồ về sau, Tử cùng Dương Phi Hùng chạy tới chiến trường, trên mặt đều là phẫn nộ cùng không thể tin biểu lộ. Phẫn nộ. Tự nhiên là Thiên Võng phân bộ bị tập kích, tổn thất nặng nề, không thể tin, lại là tại bọn hắn trước đó. Chuyện nơi đây kiện đã bị bình ổn lại, ngục giam khu, xác nhận những quái vật kia đều không có thoát đi, mà là chết tại nơi đó. Người xâm nhập cũng thế, Vương Siêu Quần vẻ mặt có chút khó coi tới hồi báo. Kia trường cảnh, bây giờ suy nghĩ một chút đều còn có chút ác tâm. Kỳ quái, là ai? Dương Phi Hùng đứng tại trên sân thượng, nhìn đã hôn mê lão giả, con người thít chặt, liền thần chi tai đều nắm bắt, nhưng không có lấy đi tính mạng của hắn. Đã xác nhận qua, không là người của tổng bộ, cũng không có thân mật siêu phàm tổ chức đến đây. Hẳn là xa lạ siêu phàm giả, nhân số rất ít, có lẽ chỉ có một người. Tử thu hồi điện thoại. Ánh mắt phức tạp trả lời, không cần phiền toái như vậy, phân bộ nơi này vẫn còn có chút che giấu giám sát. Dương Phi Hùng khoát khoát tay, mở ra trên cánh tay một đài dạng đơn giản máy tính. Bốc lên hàng loạt bông tuyết, màn hình sáng lên, hiện ra từng màn tình cảnh. Đầu tiên, đương nhiên là thần chi tai mang theo một món lớn thủ hạ tập kích, tùy ý giết chóc. Thấy Vương Siêu Quần cùng Tử cắn chặt răng răng, đám này tạp chủng. Tiếp theo, hình ảnh nhất chuyển, đi tới ngục giam khu. Tử thấy được một cái da xanh như dã thú đại hán thả ra hết thảy tù phạm, nhưng lại quỷ dị hóa thành từng khối khối thịt hư thối tình cảnh. Đây cũng là một loại nào đó vô hình công kích, ta cảm thấy càng thêm giống nguyền rủa. Dương Phi Hùng sờ lên cái cằm, tiếp tục điều chỉnh thử. Cuối cùng, màn hình tới đến khu này sân thượng, có khả năng thấy một cái hơi có chút hư ảo bóng người xuất hiện. Hắn ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo mỏ nhọn mỏ chim mặt nạ. Vừa đến sân thượng liền cùng cổ thần chi nhãn người ở vào tình trạng giằng co. Tiếp theo, liền là rất làm cho người khác khó hiểu trang diện. Bình thường siêu phàm giả đều không thể quan trắc đến linh giới cùng linh thể. Dụng cụ tự nhiên càng sẽ không. Bởi vậy, Tử cùng Dương Phi Hùng liền hết sức nghi ngờ thấy một cái quái nhân cố gắng tập kích Saoru. Kết quả thân ảnh quỷ dị biến mất ở giữa không trung, mà người thần bí kia toàn trình đều cơ hồ không có động thủ. Nói chỉ là mấy câu, thần chi tai liền ngã trên mặt đất rút bị kinh phong. Bởi vì tín hiệu không tốt quan hệ, một chút hình ảnh còn đặc biệt mơ hồ, thậm chí trực tiếp xuất hiện nhỏ nhặt, nhưng Tử đều không còn gì để nói. Bất kể nói thế nào, may mắn thần bí nhân này đứng tại chúng ta bên này. Chỉ là chiến lược của hắn, thật sự là làm cho người kinh hãi a. Dương Phi Hùng thở dài một tiếng, sai người tiến lên, đem trọng yếu tù binh giam giữ trông giữ. Đối Tử đạo, hắn tự nghĩ đã tính siêu phàm giả bên trong hết sức lợi hại, đồng thời tấn thăng nhị giai tốc độ cực nhanh, cơ hồ là Thiên Võng bên trong đệ nhất nhân. Đối mặt trước đó sân thượng loại tình huống đó, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm chiến thắng, hoặc là nói chỉ có thể chiến lược tính rút lui. Nhưng người thần bí kia đâu? Cơ hồ không chút động thủ, liền tùy tiện đánh tan gần phân nửa cổ thần chi nhãn lực lượng. Này thực đang cho bọn hắn một loại thâm bất khả trắc. Cao thủ tại dân gian, cảm giác, đại tỷ đầu, trưởng quan, phân bộ tổn thất báo cáo đã ra tới. Sau một lúc lâu, càng nhiều Thiên Võng thành viên tiến vào phân bộ. Vương Siêu Quần mang theo một phần báo cáo, báo ra một con số, khiến cho Tử cùng Dương Phi Hùng đều là sắc mặt thảm biến. Sau một hồi lâu, Dương Phi Hùng mới thở dài một tiếng, đây là chúng ta quyết sách sai lầm, không liên quan chuyện của các ngươi, người nào có thể biết, một cái hỏa pháp sư chỉ là ngụy trang đâu. Nếu là không có người thần bí kia xuất hiện, chỉ sợ không chỉ chợ phía đông, phụ cận một khu vực lớn đều muốn thối nát, thiên võng đều khó mà thu thập. Ta sẽ gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Còn tử, ta lệnh cho ngươi, tận lực duy trì bản địa phân bộ, mãi đến tổng bộ phái người trước tới đón. Dương Phi Hùng trang nghiêm nói, mà ngươi trước mắt chỉ một nhiệm vụ, liền là tìm kiếm người thần bí lai lịch. Chú ý, chỉ là ôn hòa tìm kiếm manh mối, không muốn chọc giận đối phương. Hiểu rõ, tử lập tức nghiêm mặt trả lời. Mà Vương Siêu Quần thì là ở trong lòng liếc mắt, cường giả như vậy, đồ đần mới trực tiếp đối địch đâu. Như vậy, nói một câu ý nghĩ của ngươi. Dương Phi Hùng đốt một điếu thuốc thơm, phiền muộn phun cái vòng khói. Người thần bí kia, danh hiệu về sau lại lấy, mặc dù mang theo mặt nạ, mặc cũng chưa hẳn là thường phục, nhưng đã tại chúng ta trong video lưu lại quý giá số liệu tư liệu. Tiếp đó, ta sẽ khởi động số liệu phân tích tiểu tổ, thông qua toàn mạng lưới liên minh quốc tế tiến hành so sánh tìm tòi. Đại số liệu si cha, trọng điểm thì là chợ phía đông, cùng Trình Phong, ta, Vương Siêu Quần chờ vòng tròn có liên quan siêu phàm giả. Dĩ nhiên, có lẽ còn có người ẩn núp. Dương Phi Hùng yên lặng gật đầu. Vương Siêu Quần thì là cảnh giác nhìn một chút chung quanh. Hắn đã hiểu tử tiềm ẩn ý tứ. Đối phương nếu có thể cấp tốc phát hiện biến hóa, lại thêm trước đó tại đạo quán bên trong có ẩn hình tồn đang xuất thủ dấu hiệu, đại biểu cho người thần bí kia khả năng tại thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn giám thị bọn hắn. Trên thực tế, coi như hiện tại, cũng có thể là bị giam thính. Nói ra này chút đến, cũng có chút đánh rắn động cỏ hiệu quả. Phát hiện sao? Cũng đúng, manh mối rất rõ ràng. Địa vực lại bị hạn định, phạm vi rất nhỏ. Trở lại bạch cảnh nhà hàng Sawaru, một bên gọt lấy khoai tây ra, một bên gật đầu. Từ khi mỗi lần xuất thủ về sau, hắn liền không có bao nhiêu may mắn. Biết bị tìm tới cửa cơ hồ là tất nhiên, khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn. Hắn cũng muốn cùng đối phương hợp tác một đợt. Nếu như cổ thần chi nhãn Suit không tới, ít nhất cần lấy được đối phương vị trí chính xác. Lần này thu hoạch kinh nghiệm không ít, có thể đem thông linh thuật tăng lên, đồng thời là trở thành thông linh giả làm chuẩn bị. Cùng cái khác chức nghiệp giả khác biệt chính là Sawaru đã sớm biết chính mình tiến giai nghề nghiệp, cũng biết yêu cầu của nó, hoàn toàn có khả năng sớm thỏa mãn, chỉ chờ thế giới tấn thăng, lập tức liền có thể đồng bộ mà đi. Ý niệm của hắn quan tâm thanh thuộc tính thông linh thuật LV1, LV4, thu hồi được chuyên môn tăng thêm tác động cường hóa. Tác động cường hóa đối linh giới cảm ứng tăng cường. Càng nhiều linh tính sinh vật nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trên thực tế, cái thế giới này 3 tầng linh giới cũng không phải là quá mạnh. Dù sao thế giới tấn thăng vừa mới bắt đầu, cũng không vượt ra ngoài thường quy linh giới sinh vật xuất hiện. Sawaru nhắm mắt cảm ứng đến chính mình bản thể, không khỏi thở dài một tiếng. Biết lấy trước mắt trước giai cùng thông linh thuật đẳng cấp, mong muốn đem bản thể thông linh đi ra là hết sức không thực tế. Nhiều nhất triệu hoán một cái hư ảnh, dùng kinh khủng thần bí tin tức đè sập đối phương, mang đến cổ thần chi chớ chú. Đây cũng là hắn đòn sát thủ một trong. Nói đến, nếu có cái khác lục giai chức nghiệp giả tiến hành ta như vậy nghi thức, tình cảnh của bọn hắn sẽ rất thê thảm. Mà ta sở dĩ như thế tưới nhuần, nắm giữ ưu thế cự lớn, hảo chỉnh lúc rỗi rãi, hoàn toàn là dựa vào thanh thuộc tính a. Sawaru lắc đầu, nghĩ đến chính mình trước đó bố trí, lại là thở dài một tiếng. Thời khắc mấu chốt, không ra treo không được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,